Hình đồ, chương 431, cuộc chiến Lâu Thương, 78. Góc truyện audio.com. Cách Lâu Thương 10 dặm về phía tây, có một địa phương tên là Sườn Dương Giác, bởi vì địa hình ở đây rất giống Sừng Sơn Dương, cho nên được gọi tên như vậy. Dốc Dương Giác có độ cao khoảng chừng hơn 30 mét không tính là cao chót vót, hai bên mọc ra lít nha lít nhít cỏ tranh, đứng ở trên đỉnh dốc nhìn lại thì thấy một mảnh mênh mông màu trắng như tuyết. Gió thổi tới cỏ tranh chập chờn, chập trùng như thủy triều. Cảnh sắc rất là hoành tráng, hoa lau tung bay trên không trung, càng tăng thêm mấy phần tao nhã. Liêu Khám cưỡi xích thố tê phong thú, bên người chỉ mang theo Liêu Cự, không có bất cứ tùy tùng nào đi cùng nữa. Sau khi chạy khỏi Lâu Thương, hai huynh đệ trực tiếp đi tới dốc Dương Giác, chỉ thấy trên đỉnh dốc dựng một cái tán hoàng la, đại kỳ quân sở. Đón gió phấp phới, Trần Anh ngồi ở dưới tán, từ trên dốc thoải nhìn xuống, có lố nha lố nhố khoảng chừng 500-600 người hầu cận cảnh. Giới, vẻ mặt hiện ra sự khẩn trương. Liêu Khám nhảy xuống xe, nhanh chân đi đến chỗ tán hoàng la đang che trời kia. Còn Liêu Cự vẫn ngồi trên xe ôm lang nha bổng nặng trình trịch không nhúc nhích chút nào. Khi huynh đệ hai người mới vừa xuất hiện trong quân sở lập tức xuất hiện sao động, trong lòng tướng lãnh quân sở không khỏi run lên. Hai huynh đệ này thực sự quá mức khoa trương rồi. Liêu Cự một mình đánh lén quân sở, Liêu Khám mang theo 200 người ngựa đạp nát quân doanh. Trong quân sở đã truyền ra càng ngày càng nhiều tin tức mơ hồ. Nói diện mạo Liêu Cự như Lam Nha, Liêu Khám như ác quỷ có bạch long bảo vệ người. Mang long khí, hô một tiếng, hù chết 800 người, lúc giận dữ, ngàn. Cái đầu người rơi xuống đất, thậm chí có cả lời đồn hắn ăn thịt, người sống, ai cũng biết là giả, nhưng vẫn một mực tin tưởng điều đó. Cho tới lúc này Trần Anh không thể không vận dụng quân pháp, giết chết mấy chục người, mới xem như ổn định được quân tâm. Liêu Khám thủ vững không ra, Hạng Vũ, Trần Anh đối với Lâu Thương cùng đành bó tay toàn tập. Đúng như Hàn Tín từng phân tích, Liêu Khám thủ vững Lâu Thương, nhìn như muốn tử chiến với chúng ta. Nhưng ta cho rằng, hắn không nghĩ như thế. Liêu Khám tuy là người Tần, nhưng trên thực tế lại thuộc về hệ mạch của công tử Phù Tô. Hiện nay Hồ, Hợi đăng cơ Tần Vương và Phù Tô đều chết khá là quái lạ. Lại xem, xét những động tĩnh của Lâu Thương sau khi bị chúng ta bao vây, giống như chưa hề nghĩ tới chuyện gọi quân Tần tiếp ứng. Bằng không, khi doanh tráng đột kích huyện Bái, tuy Lâu Thương mới trải qua đại chiến nhưng vẫn có đầy đủ sức mạnh để đi cứu viện, nhưng sao Lâu Thương lại không có hành động gì? Tại sao vậy chứ? Tín cảm thấy, hắn, không phải là không thể hành động, mà là không muốn hành động. Có thể, doanh tráng đối với Liêu Khám, có ơn chi ngộ. Tại sao Liêu Khám không muốn hành động? Nghiên cứu nguyên nhân, chỉ sợ cũng ở xuất phát từ bên trong doanh thị tranh đấu ngôi vị hoàng đế. Hàn Tín chưa hề nói cho bất luận người nào sự tình gì khi hắn ở Lâu Thương. Nhưng hắn phân tích xác thực là có đạo lý. Loại người vừa mới gia nhập sở quân như Hàn Tín, nào có tư cách tham dự hương thảo kiểu này, nhưng hắn là ân nhân cứu mạng của Long Thả, mà Hạng Vũ cùng Long Thả lại thân như huynh đệ, nên mới dẫn đến chuyện Hàn Tín rất được coi trọng, trực tiếp đứng vào hàng ngũ thân tín của Hạng Vũ. Hàn huynh đệ, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Long Thả nghe mà lại không hiểu được ý tứ của Hàn Tín, không nhịn được lớn tiếng hỏi dò. Góc truyện audio.com, nhưng gã không hiểu, không có nghĩa là người khác cũng không hiểu. Hạng Vũ, Trần Anh phảng phất như đầy được đám mây mù ra thấy trời nắng, trợn to hai mắt, Trần Anh nói, Long tướng quân, ý Hàn Tư Mã rất đơn giản, thì ra tên Liêu Khám này cũng không phải người lão Tần. À, hoặc là, nói hắn không phải người của doanh Hồ Hợi thì chuẩn xác hơn một ít. Hàn Tín cười ha ha gật đầu, quân sư nói rất có lý, nếu như ta đoán không sai, như vậy Liêu Khám quyết không có thể nào cùng ta tử chiến. Long Thả lại lắc đầu cười ha hả nói, ta không hiểu, ngu ngốc. Hạng Vũ mắng, ý của quân sư cùng Hàn Tư Mã là Quảng Võ Quân tuy là người Tần, nhưng lại bị tên cầu hoàng đế kia nghi kỵ, không cùng một lòng với Tần cầu. Chúng, không đồng lòng, nhưng hắn vẫn đang chắn ở trước mặt chúng ta mà. Trần Anh nói, hắn chắn ở trước mặt chúng ta, là muốn cùng chúng ta đàm phán điều kiện. Liêu Khám tưởng như đã mọc rễ ở vùng tứ thủy này, nhưng trên thực tế cũng chỉ là bèo lục bình trôi trên nước, không hề căn cơ. Bằng không, lúc đại loạn xảy ra, hắn cũng đã từng mở kho phát thóc, nhưng ngoại trừ người ở Lâu Thương ra, cũng chẳng có bao nhiêu người đồng ý lưu lại. Hắn ngăn cản chúng ta, là muốn cùng chúng ta đàm phán điều kiện. Hạng Vũ tính tình kiêu ngạo, đối với người Tần cực kỳ cừu thị. Nhưng đối với Liêu Khám, luôn biểu hiện thành ý tôn kính. Vị Quảng Võ Quân này, xác thực là có tư cách cùng chúng ta đàm phán điều kiện. Sau khi trải qua lần phân tích này, Hàn Tín xem như là triệt để lấy được lòng tin của Hạng Vũ. Đồng thời, Hạng Vũ, Trần Anh cũng đình chỉ công. Kích Lâu Thương, bí mật quan sát tình thế. Trương Hàm đột nhiên tiến vào phía nam, chiếm lĩnh Tiếu Huyệt. Trần Anh cùng Hàn Tín lập tức rõ ràng, đây là thủ đoạn của Lưu Khám. Nếu như Trương Hàm đoạt được Lâu Thương, mấy trăm ngàn nhân mã dưới trướng, là có thể đạt được bổ sung quân dụng đầy đủ. Trương Hàm hiện tại thiếu cái gì nhất? Chính là đồ quân nhu và lương thảo. Nếu như đồ quân nhu và lương thảo của Lâu Thương bị Trương Hàm chiếm. Được, sở quân ngay lập tức phải đối mặt với sự đả kích mang tính chất. Hủy diệt, rất khó khăn để tiếp tục đặt chân tại đây. Ngược lại, nếu như sở quân đạt được đồ quân nhu lương thảo. Trần Anh có niềm tin, trong khoảng thời gian một tháng, sẽ tổ chức được. Một nhánh mười mấy vạn đại người, khiến sức mạnh của sở quân tăng lên. Theo cấp số nhân, Lâu Thương thuộc về ai? Hiện đã trở thành một cái vấn đề phi thường nghiêm trọng. Khách Trương.